Vũ thần chúa tể, chương 5083, không có thủ đoạn cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bản thân tam vị thần viêm sa triệt để bao phủ lại Tần Trần. Này nửa bước siêu thoát đỉnh phong, trong lòng cao thủ trong nháy mắt dũng động ra vô tận vẻ mừng rỡ như điên. Nghĩ không ra đại nhân để cho mình trấn thủ nơi đây, dĩ nhiên có thể được chỗ tốt như vậy. Đây quả thực là trước đó chưa từng có cơ duyên a. Ánh mắt của hắn nóng như lửa nhìn Tần Trần. Phải biết, đây chính là nhất kiện siêu thoát cấp không gian bảo khí. Còn có một cái không gian thần mạch. Lại thêm mình nếu là có thể có được Phương Mộ Lăng trên thân hư không thần văn quả. Bản thân chẳng phải là có cơ hội trực tiếp bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Nghĩ tới đây, người này nháy mắt trong nháy mắt biến phải dồn dập. Ánh mắt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Tiểu tử, muốn trách thì trách người cũng ám u phủ đại tiểu thư đứng chung một chỗ. Dám can đảm cùng viễn đạo thần tôn đại nhân đối nghịch người. Đều phải chết. Hắn đại thủ nâng lên. Cái kia vốn là cũng đã bao phủ lại Tần Trần tam sắc sa thạch hỏa diễm khí tức tăng vọt. Điên cuồng hướng Tần Trần phủ xuống. Oanh một tiếng. Vô tận sa thạch hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Tần Trần triệt để bao vây bên trong. Xuy xuy xuy, vùng thế giới này liên tục vặn vẹo. Tất cả mọi thứ đều ở đây tam sắc sa thạch hỏa diễm phía dưới liên tục yên diệt. Người này xong, rất nhiều người đều lắc đầu thở dài. Khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần bị tam vị thần viêm sa bao phủ lại. Cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nhưng Tần Trần chết không người để ý, bọn họ lưu ý, chỉ có Tần Trần trên thân bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng lóe lên không thôi. Nhìn nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có không ít người còn mơ hồ âm thầm đi về phía trước một bước. Trên thân khí tức, cũng trong bóng tối chậm rãi ngưng tụ. Không có ai tin tưởng Tần Trần tại đây tam vị thần viêm sa dưới sự công kích còn có thể còn sống sót. Trong lòng bọn họ suy nghĩ là Tần Trần một khi sau khi ngã xuống, đối phương nhất định sẽ cướp đi trên người hắn không gian thần mạch cùng siêu thoát không gian bảo khí. Đến lúc đó bọn họ những người này phải nên làm như thế nào cướp đoạt những bảo vật này đây? Đối phương là viễn đạo thần tôn bộ hạ. Một khi động thủ, đó chính là đắc tội viễn đạo thần tôn. Nếu như đồ đạc khác, bọn họ nói để cho cũng liền để cho. Nhưng mà này không gian thần mạch cùng siêu thoát không gian bảo khí chân quý bực nào. Này thậm chí có thể để cho một đại gia tộc quật khởi. Như vậy bảo vật, đừng nói viễn đạo thần tôn không ở, coi như là viễn đạo thần tôn ở chỗ này. Cũng chưa chắc không có ai động tâm. Cùng lắm cướp đi bảo vật sau. Vừa đi. Triệt để ẩn núp, nghĩ vậy, ánh mắt mọi người trong đều tản mát ra nhẹ nhẹ hung ác nham hiểm lực. Hả, thì triển tam vị thần viêm sa nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ cũng cảm nhận đến bốn phía bầu không khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt bên thôi động tam vị thần viêm sa yên diệt Tần Trần. Mặt bên cảnh giác bốn phía, không đúng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người thở nhẹ ra tiếng. Này thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt rơi vào tất cả mọi người bên tai. Để cho ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, tiểu tử kia đã bị tam vị thần viêm sa bao phủ lại. Cơ hồ chắc chắn phải chết. Tại sao Linh Lung thần nữ cùng địa phương đại tiểu thư đều không có bất kỳ phản ứng? Chỉ thấy một người mặc nho bào trung niên nam tử không nhịn được cau mày nói. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra. Không khỏi ào ào quay đầu, sau đó đều sửng sốt. Thật đúng là, chỉ thấy xa xa Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bị vô tận hỏa diễm sa hà bao phủ. Nhưng mà trên mặt nhưng không có giật mình ý, thậm chí ngay cả kinh hoàng thần sắc cũng không có một chút. Này quá không đúng, chuyện gì xảy ra, ha ha, hỏa diễm này, ngược lại có chút ý tứ. Tại mọi người nghi hoặc trong. Đột nhiên, nhất đạo cười khẽ tiếng theo tam vị thần viêm sa trong truyền ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh tại đây sa hà hỏa diễm bao phủ địa phương chậm rãi hiển hiện. Một chút đi tới, rất nhiều sa thạch hỏa diễm bao phủ tại đối phương trên thân. Giống như rất nhiều nóng bỏng cát sỏi lốp bốp đánh vào thân thể đối phương trên. Nhưng lại không có ở đối phương trên thân lưu lại mảy may vết thương. Mà đối phương, thậm chí còn giơ tay lên bắt lại một ít lướt động sa thạch hỏa diễm. Tại tỉ mỉ xem chừng nhìn, phảng phất tại nghiên cứu này tam vị thần viêm sa đồng dạng. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người là trợn to hai mắt, ngẩn người. Quả thực không thể tin được mình nhìn đến toàn bộ chuyện này, làm sao có thể, nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ càng là gào thét lên tiếng. Trong lòng kinh sợ không thôi, tam vị thần viêm sa, đây chính là ngụy siêu thoát pháp bảo, uy lực mạnh, bình thường nửa bước siêu thoát cao thủ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Coi như là nửa bước siêu thoát đỉnh phong trong cao thủ nổi bật. Chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, có thể tiểu một dạng, không có khả năng, đi chết đi, nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ dữ tợn gầm lên. Oanh một tiếng, trên người hắn dũng động đi ra cuồn cuộn lực lượng bản nguyên. Trong khoảnh khắc, đầy trời tam sắc sa hà hỏa diễm lớn lên theo gió. Trong nháy mắt dĩ nhiên tăng vọt gần gấp đôi, lần thứ hai bao phủ lại tần trần, phanh phanh phanh phanh phanh. Rất nhiều sa thạch hỏa diễm đánh vào tần trần trên thân. Lập tức phát ra chói tai âm thanh. Nhưng mà dù cho những thứ này sa thạch hỏa diễm thế nào ăn mòn tần trần, đều không thể đánh vào tần trần thân thể một chút. Phảng phất lâm vào một cái đặc biệt không gian trong một dạng. Đây chính là ngươi công kích. Quá khiến ta thất vọng. Sa thạch hỏa diễm trong. Tần trần khẽ lắc đầu. Hắn sở dĩ không có trước tiên xuất thủ. Chính là vì hiểu một chút này cái gọi là ngụy siêu thoát bảo khí thi triển ra công kích rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Dù sao đều được gọi là ngụy siêu thoát bảo khí. Nói rõ hẳn là ít nhất có thể cùng siêu thoát công kích tiếp cận chứ. Nhưng là khi tần trần chân chính cảm thụ được sau. Nhưng có chút thất vọng. Chuyện này, giống như cũng không gì hơn cái này. Nếu là ngươi không có càng mạnh mẽ tấn công kích nói. Bản thiếu có thể liền muốn ra tay. Tần trần nhàn nhạt mở miệng. Từng bước một tiến về phía trước. Giống như châu chấu sa hà hỏa diễm cuồn cuộn tại quanh thân hắn. Đem hắn tôn lên giống như một cái hỏa diễm phong bạo thần vương. Ngươi, ngươi, ngươi, bạch bạch bạch. Nhìn tại sa hà trong hỏa diễm từng bước đi tới tần trần. Nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ triệt để sợ hãi. Hắn liên tiếp lui về phía sau, phảng phất giống như gặp quỷ, thân hình lảo đảo, không có khả năng, điều này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, không thể tin trước mặt thấy toàn bộ, hắn tam vị thần viêm sa làm sao có thể đối với tiểu tử kia căn bản không tạo được thương tổn. Nhìn lại, ngươi là không có thủ đoạn cường đại hơn. Tần Trần khẽ lắc đầu, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tần Trần dĩ nhiên là đấm ra một quyền đi. Không gian thần thông. Tần Trần đem bản thân lĩnh ngộ không gian thần thông. Trong nháy mắt dung nhập vào một quyền này trong. Một tiếng vang ầm ầm. Phía trước hư không trong nháy mắt chợt nổ tung lên. Giống như phong bạo tam sắc hỏa diễm sa hà tại Tần Trần một quyền này dưới. Đúng là trong khoảnh khắc nổ tung ra. Bẻ gãy nghiền nát một dạng. Căn bản là không có cách ngăn cản Tần Trần ra quyền một chút. 3. Phong bạo phá tán. Tần Trần nắm đấm ra tay bá đạo. Hư không quyền thế lập tức liền biến thành sát thế bao trùm tới. Ở vào loại đáng sợ này sát thế trong đó nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ khí sắc tức khắc đại biến. Cách trương.